Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Là kẻ hung hãn, nghe được Thẩm Phi đồng ý lại Thiền đại sư nói lên phương án, Tam lão có thể nói là tâm hoa nổ phóng, thành công đem Thẩm Phi kéo lên thuyền hải tặc. Về sau võ tăng thiền viện có thể không phải lo rồi. Thẩm Phi cũng đã nhận được mình muốn thân phận. Thái thượng trưởng lão cái thân phận này tại toàn bộ võ tăng thiền viện, có thể nói muốn làm gì thì làm. Liền ngay cả thiền viện tam lão đều không thể trở ngại quyết định của hắn. Cái này có chút dễ chịu. Đương nhiên, tam lão niên kỷ cộng lại đều nhanh 300 tuổi. Thấy qua nhân hòa, trải qua sự tình viết thành sách, đoán chừng một cái thư viện đều chứa không nổi. Khẳng định cũng không phải đồ đần. Mặc dù đối Thẩm Phi bản tính không hiểu rõ, nhưng là từ Phúc Mãn cùng Bạch Hổ Thiên Thần trên thân, liền có thể thăm dò một hai, tối thiểu có Bạch Hổ Thiên Thần uy tín học thuộc lòng. Tam lão tin tưởng Thẩm Phi cũng khẳng định náo không ra cái gì yêu thiêu thân. Rốt cuộc Bạch Hổ Thiên Thần pháp lực là tới từ tín đồ tín ngưỡng chi lực. Nếu là Thẩm Phi làm sằng làm bậy, bị mất chính là Bạch Hổ Thiên Thần thực lực, tương đương với rời lên tảng đá nện chân của mình, đem Thẩm Phi kéo đến thiền viện cái này giá trên chiến xa. Có thể nói là có lợi không tệ. Ta bấm ngón tay tính toán, 10 ngày sau đúng lúc là cái lương thần cát nhật, đến lúc đó tại thiền viện bố trí đại điển, mời ngoại tân cùng bách tính, chính thức tuyên bố thái thượng trưởng lão cùng thiền tử việc vui, cùng dân cùng vui. Lại thiền đại sư giọng điệu bên trong có vẻ hưng phấn. Chờ thuận lợi làm xong giao tiếp, mình là được rồi, không lo lắng đi phụng dưỡng thiên thần, tìm tòi nghiên cứu đạo của tự nhiên. Dù sao đến lúc đó còn có ai thiền cùng bi thiền hai người từ bên cạnh phụ tá, thiền viện sẽ chỉ phát triển không ngừng. Hiện tại lại thiền đại sư đầy trong đầu nghĩ đều là viên tịch sự tình. Đến lúc đó mình đến thính đào các đỉnh núi, tìm một chỗ đất trống tọa hóa, cũng coi là một cọc chuyện tốt. Sau đó ai thiền trực tiếp móc ra một bức tranh địa đồ, chậm chậm tại Thẩm Phi trước mặt triển khai, cố ý cho Thẩm Phi giảng giải thái thượng trưởng lão biệt uyển vị trí. Bi thiền thì từ trong ngực móc ra một khối màu đen huyền thiết chế tạo lệnh bài. Lệnh bài trên dưới trái phải đều có một con thiên thần trấn thủ, ở giữa viết thái thượng trưởng lão 4 chữ lớn. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, khi ngươi thiết kế tỉ mỉ, cùng mỹ nữ đến khách sạn cởi quần áo ra chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, đột nhiên phát hiện mỹ nữ mặc nguyên bộ nội y, không muốn hoài nghi, ngươi mới là đáp lên cái kia. Thẩm Phi hiện tại liền rất có loại cảm giác này, rõ ràng là mình thiết kế tốt, từ thiên tử biến thành một cái địa vị tôn sùng không ai bằng thái thượng trưởng lão. Ấn lý thuyết hẳn là mình thắng, thế nhưng là vì cái gì Thẩm Phi luôn có một loại bị tính kế cảm giác? Những này chuẩn bị xong biệt uyển cùng lệnh bài là chuyện gì xảy ra? Ai thiền hung hăng cường điệu, chuẩn bị cho Thẩm Phi thái thượng trưởng lão biệt uyển, thế nhưng là võ tăng thiền viện độc nhất chỗ phong thủy bảo địa. Liền ngay cả tu luyện linh khí cũng so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Hoàn cảnh thanh u, độc hưởng xa hoa đại trạch, còn có lâu đình thủy tả. Một trận giới thiệu đến, Thẩm Phi đầu đã choáng, trong đầu chỉ còn lại mua mua mua ba chữ. Ai thiền đại sư nếu là đi làm phòng ốc tiêu thụ, tuyệt đối ổn thỏa lượng tiêu thụ chi tinh. Ngay cả Thẩm Phi loại này keo kiệt ra hỏa đều có thể lắc lư đến tước vũ khí đầu hàng, cái kia còn có người nào có thể nói bất động? Bi thiền nhiệt tình tướng lệnh bài giao đến Thẩm Phi trong tay, nắm chặt Thẩm Phi tay, nói một chút thí dụ như võ tăng thiền viện tương lai nhờ vào ngươi, loại hình cổ quái kỳ lạ. Để Thẩm Phi một lần hoài nghi chính mình có phải hay không mới là đáp lên cái kia. Sau đó tam lão dẫn Thẩm Phi đi vào tiểu trúc hiên biệt huyền cổng. liền từng cái cáo từ. Chỉ còn lại Xốc Xếch Thẩm Phi, thỏa mãn béo hổ, một mặt mộng bức phúc mãn, cùng đã đẩy ra biệt huyền môn Tả Hữu dò xét phảng phất chủ nhân đồng dạng phối tề. T, tại sao ta cảm giác ta vỏ chăn đường a? Thẩm Phi nói một mình nói, béo hổ từ bên cạnh đi tới kề vai sát cánh. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi vào trước nhìn xem phòng ở, thuận tiện buộc cái về thành điểm. Béo hổ đem Thẩm Phi kéo về đến hiện thực, bây giờ nghĩ chính mình có phải hay không vỏ chăn đường đã chậm. Hiện tại đã tiếp lệnh bài, trở thành võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão, ngay cả nhiệm vụ cũng tiếp, nghĩ những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiểu Trúc Hiên phong cách không phải bình thường, mới vừa vào cửa có một loại gió xuân đập vào mặt, sinh cơ giạt rào cảm giác. Thúy trúc, cây xanh, hồ nước, đình giữa hồ, hành lang, thủy tạ, lầu các, tiểu trúc hiên, Thẩm Phi càng trong chiều đi, kinh hỉ càng nhiều, mỗi cái trong sân cảnh sắc đều cực kỳ độc đáo. Có mùa xuân sinh cơ bừng bừng, cũng có ngày mùa hè thịnh phóng, ngày mùa thu thành thục vẻ đẹp, vào đông sự bình tĩnh, dạng này ở lại hoàn cảnh. Hoàn toàn có thể tính được đế vương cấp bậc, mặc dù không có hầu gái hoặc là quản gia loại hình. Nhưng Thẩm Phi vẫn là thuận lợi tại đình viện cự thạch chỗ trói lại về thành điểm. Thẩm Phi mới vừa rồi còn nghe ai thiền đại sư nói. Phòng này có 32 trọng cấm chế bảo hộ, có định ý người vô pháp tiến vào, còn có thể ngăn cách bụi bặm, cho nên toàn bộ biệt huyền căn bản không cần đến quét dọn. Các người ngay tại biệt huyền đợi làm quen một chút hoàn cảnh. Ta đi ra ngoài còn có việc. Phúc mãn nghiêm túc thực hiện mình người hầu chỉ trích. Tuy nói toàn bộ biệt huyền không nhuốm bụi trần, nhưng là thiếu gia chỗ ở vẫn là phải thu thập một chút. Béo hổ không kiên nhẫn phất phất tay, để Thẩm Phi xéo đi nhanh lên. Phối tề gia hỏa này không biết lúc nào một mình nhảy lên thuyền nhỏ, trôi đến đình giữa hồ, hướng trên mặt đất một nằm sấp suy nghĩ heo sinh. Từ biệt huyền ra trên đường đi đệ tử, nhìn thấy Thẩm Phi tất cả đều cung kính vỗ tay cúi đầu. Nhút nhát kêu một tiếng, thái thượng trưởng lão, ngay tại vừa rồi không lâu, lại thiền đại sư đem tất cả nội ngoại môn đệ tử tất cả đều triệu tập lại. Đem thiền viện thái thượng trưởng lão tin tức thả ra. Trong chốc lát kích thích ngàn cơn sóng, đám người cảm khái thái thượng trưởng lão tuổi còn trẻ sau khi lại bị hắn có thể có được thiên thần làm sủng vật cử động cảm thấy tin phục. Cả thiên thần đều có thể hàng phục, vậy vẫn là người sao? Về sau lại thiền đại sư một phen càng làm cho ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Tại Bạch Hổ thiên thần còn chưa trở thành phương Tây Bạch Hổ thiên thần trước đó, thái thượng trưởng lão liền đã thuần phục nó. Toàn trường bỗng nhiên truyền ra oanh chấn kinh âm thanh. Tất cả võ tăng khi tiến vào thiền viện bắt đầu tu hành trước đó đều muốn giải võ tăng chi đạo cùng tứ thiên thần lịch sử. Đời trước tứ thiên thần, trong đó ba vị trí tại diệt thần ngày vẫn lạc, cho nên còn sót lại lão thần rùa mang theo đời trước ba vị thiên thần lưu lại ý chí. Tìm được ba vị người nối nghiệp, Bạch Hổ thiên thần liền là khi đó bị tìm tới. Căn cứ võ tăng quyển trục ghi chép lịch sử thời gian, cách này đã có 92 năm. Cân nhắc đến thái thượng trưởng lão hàng phục Bạch Hổ thiên thần niên kỳ, nói cách khác nhìn qua vẫn còn con nít thái thượng trưởng lão, số tuổi thật sự tại trăm tuổi phía trên. Cái này đã không thể dùng có thuật chú nhan để hình dung, hoàn toàn liền là thần nhân chi tư. Dựa theo chúng đệ tử tới nói, vị này thái thượng trưởng lão là kẻ hung hãn. Thẩm Phi một đường từ biệt huyền ra, tất cả đệ tử tất cả đều mang theo sùng bái lại ánh mắt kính sợ. Cái này khiến Thẩm Phi không khỏi nghĩ đến mình lắc lư đại nghiệp gác lại hồi lâu, là thời điểm nhặt lên. Thẩm Phi lúc này mới có rảnh nhàn rỗi ở giữa nhìn một chút thái thượng trưởng lão nhiệm vụ này. Ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng là nhiệm vụ độ khó cũng không thấp. Võ Tăng Thiền Viện tại ba cỗ trong thế lực, danh khí là thấp nhất một cái. Rốt cuộc một cái thánh quang, một cái ma pháp, đều chủ đánh chính là cấp cao thị trường. Bức cách tràn đầy, đồng dạng võ tăng, mục sư cùng pháp sư ở đây. Võ tăng khẳng định là sẽ bị chế giễu, sẽ chỉ dùng man lực cái kia. Tiếp theo là đệ tử tinh anh cùng trưởng lão tiêu chuẩn. Thẩm Phi biết tài bồi ra hai cái trưởng lão độ khó cực kỳ cao. Nhìn xem Ai Thiền cùng Bi Thiền hai vị trưởng lão liền có thể biết. Nhưng là đệ tử tinh anh là cái dạng gì tiêu chuẩn? Thẩm Phi thật đúng là không rõ ràng. Rời đi thiền viện trước đó, Thẩm Phi đuổi kịp một cái võ tăng hỏi một chút. Thái thượng trưởng lão tốt. Tên đệ tử này mặc chính là nội môn đệ tử quần áo. Bị Thẩm Phi gọi lại sau khẩn trương nói chuyện đều run rẩy. Thẩm Phi ôm nội môn đệ tử bả vai, tận lực gạt ra vẻ mặt ôn hòa nụ cười nói. Chớ khẩn trương, ta chính là hỏi ngươi vấn đề. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.